Như đã nói, trên danh nghĩa, chúng ta là vợ chồng, nhưng thực tế là để che mắt người khác. Chuyện của tôi cô đừng để tâm tới. Tất nhiên chuyện của cô tôi cũng sẽ không quản. Được, tôi hiểu. Cô sang phòng bên cạnh ngủ đi. Ừ. Tố Vi hờ hững gật đầu, liền xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Cô hoàn toàn nghe lời của người đàn ông mà không chút phản bác. Sáng nay cô và Nhật Hào vừa đăng ký kết hôn xong, vậy nên đã trở thành vợ chồng. Nhưng hôn nhân này cả hai đều không tự nguyện. Nói chính xác hơn, đây là cuộc hôn nhân thương mại chính trị do gia đình hai bên sắp đặt. Dù gì cũng là bị ép buộc. Tuy không muốn, nhưng cả hai vẫn phải tuân theo sự sắp xếp như lời ra lệnh tuyệt đối này. Vậy nên giữa Tố Vi và Nhật Hào không hề có tình yêu. Đây cũng là suy nghĩ của hai người về nhau. Anh không cho rằng cô yêu anh, cô cũng cho rằng anh không có tình cảm với cô. Mời các bạn cùng đến với tập 1 câu chuyện Giữ chặt tay em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tố Vi bước về phòng của mình, lòng bỗng nhiên chạnh lại. Cô từng ao ước sẽ lấy được Nhật Hào, từng ước sẽ cùng anh sống hạnh phúc đến suốt đời. Bây giờ cô đã được gả cho anh, nhưng Tố Vi không hề vui dù chỉ một ít. Bởi cô chợt nhận ra, Nhật Hào không còn như lúc trước nữa. Hình tượng một người chồng tuyệt vời nhất trong lòng cô cũng không còn. Tất cả dường như đã thay đổi. Vậy nên kể từ ngày hôm ấy, cô đã quyết định từ bỏ Nhật Hào. Chớ trêu thay, cô lại được gả cho anh. Nhưng không sao, Tố Vi sẽ cố gắng chịu đựng. Chỉ một năm thôi, cô và Nhật Hào sẽ kết thúc. Tố Vi ngả người xuống giường, hai mắt nhắm lại tĩnh dưỡng. Nhật Hào nhìn cánh cửa được Tố Vi đóng chặt, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu, không nói nên lời. Có lẽ Tố Vi không biết, tim anh đã rung động từ lần đầu gặp cô. Anh thật sự đã yêu cô. Nhưng cô thì sao, vốn chưa từng để mắt đến anh. Trong tâm trí vẫn luôn là hình bóng của một người đàn ông khác. Ông Minh cũng chính là ba của Tố Vi, đã từng tiết lộ cho Nhật Hào biết điều này. Ông còn nói Tố Vi đang dần quên đi người đàn ông đó, mong anh đừng lo nghĩ quá nhiều, rồi tình cảm cũng sẽ dần vun đắp. Nhưng Nhật Hào biết, yêu một người thì sao có thể dễ dàng quên chứ? Vậy nên là anh đang đơn phương. Tuy là vậy, Nhật Hào cũng sẽ không vì một người con gái mà tự hủy hoại bản thân mình. Anh sẽ cho cô biết, không có anh, cô vẫn có thể sống tốt. Tố Vi, tôi sẽ quên được em. Ngày hôm sau, Tố Vi thức sớm hơn bình thường. Cô xuống lầu vào trong phòng bếp, thì gặp ngay Nhật Hào đang ăn sáng. Chị Tạ, người giúp việc theo giờ ở biệt thự mà cặp vợ chồng Son đang sinh sống, liền nói: Bà chủ, bữa sáng của cô. Tố Vi cảm thấy lạ tai với cách gọi này. Nghe xong mới nhớ cô bây giờ là vợ của Nhật Hào và cũng là nữ chủ nhân của căn nhà mà họ đang ở, chứ không còn đơn thuần là một Tố Vi bình thường nữa. Cách gọi kia vừa xa lạ vừa cứng nhắc, cô thật sự không thích. Cảm ơn chị cứ gọi em là Tố Vi là được rồi ạ. Ừ, chị Tạ thấy Tố Vi vừa thân thiện vừa xinh đẹp nên đã có cảm tình với cô ngay. Thật may quá khi chị không gặp phải một người chủ khó tính hoặc kiêu căng, nếu thế chắc chị cũng khó mà sống yên tại nơi này. Tố Vi bước lại ghế đối diện Nhật Hào, cô chậm rãi ngồi xuống dùng bữa. Đúng lúc này Nhật Hào liền buông đũa, anh đứng dậy rời đi. Trước khi bỏ đi không quên nói: Tôi no rồi, cô tự mình ăn đi. Tố Vi không đáp gì, vẫn bình thản tiếp tục ăn sáng. Nhật Hào bước ra khỏi nhà, nhanh chóng lái xe rời đi. Chị Tạ đứng một bên, chứng kiến thái độ lạnh nhạt của Nhật Hào thì cảm thấy là lạ. Chẳng phải họ mới cưới thôi sao? Vì cớ gì anh lại xa cách đối với Tố Vi như thế? Tố Vi tiếp tục ăn sáng, tuy ánh mắt không gợn tí sóng, nhưng đâu một ai biết rằng trong lòng cô đang gào thét dữ dội đến nhường nào. Cô vội vàng ăn xong bữa sáng với tốc độ nhanh nhất, sau đó đến công ty làm việc. Dù là con gái, nhưng Tố Vi không phải kẻ suốt ngày rảnh rỗi đi bàn chuyện thiên hạ. Cô cũng có công việc của bản thân cần phải xử lý. Bởi cô chính là giám đốc của công ty Thuận An. Năm nay Tố Vi chỉ mới 24 tuổi, nhưng ông Minh đã rất tin tưởng và hài lòng về cô. Ông giao luôn cho cô chức vụ giám đốc nặng nề mà không hề lo ngại điều gì. Tố Vi biết vì ông tin cô có thể khiến công ty ngày càng phát triển, nên mới giao tất cả cho cô. Vì không muốn ba mình thất vọng, nên cô đã đồng ý giữ quyền điều hành Thuận An. Tố Vi vừa đặt chân vào chiếc ô tô của mình thì cảm thấy một cơn đau đầu dữ dội từ đâu ập đến khiến cô choáng váng. Cô dùng tay ấn ấn vào trán để xoa dịu sự nhức nhối này, hai mắt cũng khép hờ từ bao giờ. Một lúc sau cơn đau đầu đã dịu hẳn, Tố Vi khởi động xe nhanh chóng lái đi. Vừa lái xe, cô vừa nghĩ đến chuyện hơn nửa năm trước. Lúc đó cô cùng bạn bè và đồng nghiệp đến quán bar để ăn mừng cho việc công ty Thuận An vừa trúng thầu dự án lớn. Vì uống hơi nhiều nên cô có chút mệt, Tố Vi nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đúng lúc này có hai cô gái đang đi vào, họ nói chuyện rôm rả, nhưng Tố Vi vốn không hề tập trung để ý vấn đề mà họ bàn tán. Vì cô vẫn đang mệt nên những lời nói kia cứ như gió mà thấp thoáng bay qua tai. Nhưng khi nghe đến từ Nhật Hào, đầu óc Tố Vi bỗng nhiên tỉnh táo. Nhật Hào, người đàn ông cô luôn ngưỡng mộ và sùng bái, người đàn ông đúng chuẩn mẫu hình lý tưởng trở thành chồng của cô, người đàn ông mà cô từng có ý nghĩ muốn gả cho anh. Khi nghe đến tên anh, bất giác tim cô thổn thức. Tố Vi nhanh chóng vặn nước nhỏ lại để nghe kỹ cuộc trò chuyện của hai cô gái. Cô hoàn toàn chú tâm đến những lời nói kia. Cô nói gì Ly? Nhật Hào làm sao? Một cô gái bất ngờ hỏi. Cô gái tên Ly cười cười trả lời. Tôi nói là tôi đã được lên giường với anh Nhật Hào. Ôi thật là sung sướng. Mỹ à, cô không biết đâu, anh ấy còn cho tôi rất là nhiều tiền. Cô đã ngủ chung với giám đốc Nhật Hào á? Sao có thể như thế chứ? Mỹ tỏ vẻ kinh ngạc, cô ta không tin. Vì tôi đẹp thôi, trúng mắt xanh của anh ấy. Mỹ, cô đừng có ngây thơ như vậy, ai mà không có dục vọng chứ, kể cả một người cao cao tại thượng như Nhật Hào. Cô không biết đâu, anh ấy rất là mạnh mẽ. Hai người phụ nữ liên tục nói về Nhật Hào, khen ngợi anh hết mình. Tuy không nhìn nhưng cô có thể biết hai người họ vui sướng đến mức nào. Sẽ chẳng một ai biết được những lời nói của cô gái tên Ly lúc nãy như một cây đinh đâm sâu vào tim cô, đau đớn rỉ máu. Tố Vi cô là người rất khó tính, nhất là về vấn đề yêu đương, nhưng đã chọn Nhật Hào vì anh là mẫu hình lý tưởng, là một người đàn ông nhã nhặn lịch sự. Tố Vi luôn nghĩ anh là loại người không trăng hoa, không gái gú bên ngoài. Nhưng đến hôm nay cô mới biết thì ra anh không hoàn hảo như cô đã tưởng tượng. Tố Vi thuộc chủ nghĩa hoàn mỹ, cô không đồng ý việc người mình yêu cùng người khác có quan hệ thân mật. Điều này dù có chết cô cũng không chấp nhận được. Cô hoàn toàn suy sụp, hóa ra tất cả là do cô quá ảo tưởng, đúng như lời Ly nói. Đàn ông mà, ai lại không có dục vọng chứ? Tố Vi hiểu rất rõ vấn đề này, cô nở một nụ cười thê lương, sau đó chậm chạp bước ra ngoài. Thầm nghĩ nhất định cô sẽ không yêu Nhật Hào nữa, cô phải quên anh đi, bởi cô là một cô gái trong sạch, cô muốn chồng cô cũng phải sạch sẽ. Nhật Hào đã không còn nằm trong tiêu chuẩn chọn chồng của cô nữa rồi, tự nhắc nhở với bản thân rằng, cầm lên được thì cũng phải buông xuống được. Tố Vi vẫn còn đang hồi tưởng về quá khứ, cô giật mình mở trừng mắt khi đối diện với cảnh trước mặt. Nhìn một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình, Tố Vi hốt hoảng muốn đạp thắng nhưng lại không kịp. Ầm một tiếng, hai chiếc xe chạm vào nhau tạo nên tiếng va đập lớn thật chói tai. Cả người Tố Vi tê dại, cô nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê và hoàn toàn mất đi ý thức. Nhật Hào biết được tin Tố Vi gặp tai nạn là nửa tiếng sau đó. Khi nhận được tin này từ bệnh viện thì bàn tay đang cầm bút của anh chợt run rẩy. Chiếc bút rớt xuống đất tạo nên một âm thanh giòn tan. Không suy nghĩ nhiều, Nhật Hào chạy nhanh một mạch ra khỏi phòng. Anh không ngần ngại điều gì mà lái xe với tốc độ khá cao để có thể đến bệnh viện trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Bởi hiện tại anh rất lo lắng, rất đau lòng, thậm chí còn có cả sợ hãi. Người con gái anh yêu sao lại xảy ra chuyện thế này? Cầu mong rằng cô không nguy hiểm gì đến tính mạng. Ngồi trước cửa phòng bệnh viện, Nhật Hào vẫn đưa mắt nhìn vào cánh cửa màu trắng lạnh lẽo kia, tâm trạng tồi tệ hẳn đi. Qua 2 giờ cấp cứu, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng đã tắt. Các bác sĩ và y tá lần lượt đi ra, Nhật Hào không khỏi sốt sắng bật dậy. Anh tiến lên gấp gáp hỏi bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Anh yên tâm, cô ấy bị thương không nặng, không nguy hiểm đến tính mạng, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Bác sĩ bình thản trả lời, cảm ơn bác sĩ. Không đợi gì nữa, Nhật Hào chạy nhanh vào phòng bệnh, thấy sắc mặt Tố Vi tái đi rất nhiều, lòng anh quặn thắt lại. Ngồi cạnh nắm chặt tay Tố Vi, Nhật Hào nhìn cô chăm chú. Tại sao cô lại không tập trung khi lái xe thế này? Nếu như bị thương nặng hơn thì phải làm sao? Đợi mãi mấy giờ đồng hồ, nhưng Tố Vi không có dấu hiệu tỉnh. Nhật Hào nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra một lượt cho cô rồi nói, là do đêm qua cô ấy không ngủ đủ giấc. Tôi đoán cô ấy chỉ ngủ khoảng 3 tiếng nên hiện tại mới mệt mỏi như vậy. Bác sĩ trấn an Nhật Hào xong liền bỏ ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn một mình anh đứng yên tại chỗ. Nhật Hào thắc mắc, rốt cuộc vì sao đêm qua Tố Vi lại không ngủ được? Là do nơi ở lạ lẫm hay có vấn đề gì khác? Chỉ chợp mắt 3 tiếng đồng hồ, người mạnh khỏe còn cảm thấy mệt mỏi, huống hồ là một cô gái yếu mềm như cô. Nhật Hào ngồi trên ghế, anh chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Vi. Hiện tại sắc mặt của cô khá nhạt nhòa, đôi môi tái hẳn, dường như không còn chút sương sống nào. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh còn nảy lên suy nghĩ bất an. Nhưng khi thấy hơi thở đều đều của cô thì anh mới bình tâm trở lại. Chẳng biết qua bao lâu, Nhật Hào cảm nhận được bàn tay Tố Vi đang cử động. Đôi mày cô khẽ nhíu lại. Anh vội rút tay mình khỏi tay cô, hành động nhanh đến mức khiến cô không nhận ra rằng chính anh đã nắm tay cô cả buổi trời. Tố Vi từ từ lấy lại ý thức, cô chậm rãi mở mắt. Có lẽ là do ngủ đủ giấc nên hiện tại đầu óc rất sảng khoái. Cô chạy xe thế nào mà lại vượt đèn đỏ vậy? Tố Vi vừa tỉnh dậy đã bị Nhật Hào lạnh nhạt hỏi một câu, lời nói hoàn toàn không có một chút hơi ấm nào. Ánh mắt anh hết sức lạnh lẽo và nguy hiểm. Cô nhìn Nhật Hào nhưng lại không trả lời, bàn tay khẽ nhúc nhích. Tố Vi rõ ràng cảm nhận được hơi ấm, là Nhật Hào đã nắm tay cô sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tố Vi yếu ớt hỏi. Gần 12 giờ. Nhật Hào xem đồng hồ đeo tay sau đó trả lời, vờ như đang rất khó chịu. Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ, Nhật Hào nói vọng ra. Vào đi. Cửa phòng bật mở, chị Tạ đi vào, trên tay còn mang theo thứ gì đó. Chị Tạ đặt thứ trên tay xuống bàn, nhìn Tố Vi nói. Chị vừa nấu cháo xong, em ăn đi cho nóng. Cảm ơn chị. Chị chăm sóc cô ấy đi, tôi đến công ty. Nhật Hào đứng dậy, dứt khoát xoay người rời đi. Lời lẽ mà anh thốt ra vẫn mang theo vẻ lạnh lùng vốn có. Được. Chị Tạ gật đầu, đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cô gái bị thương đang nằm trên giường bệnh. Chị tiến đến cuối giường, giúp Tố Vi nâng cao đầu lên, sau đó lại múc cháo ra cho cô. Em đói rồi đúng không? Là Nhật Hào bảo chị nấu à? Tố Vi không trả lời mà hỏi ngược lại chị, ánh mắt nghi ngờ. Đúng vậy, cậu ấy còn dặn dò chị rất nhiều thứ, như chăm sóc em chu đáo. Tố Vi, chị nhận ra được Nhật Hào rất lo lắng cho em đấy. Một tia ngưỡng mộ bỗng xuất hiện trên đôi mắt đen láy của chị Tạ. Tố Vi nhìn thấy biểu cảm và nghe được giọng điệu vui vẻ của chị cũng không nói gì. Cô chậm rãi nhận lấy cháo từ tay chị. Để chị giúp em. Không cần đâu, tay em không bị va đập mạnh. Ý Tố Vi là cô có thể tự múc cháo ăn được. Chị Tạ gật đầu xem như đã hiểu, chẳng nói gì thêm nữa. Tố Vi thổi lấy bát cháo nghi ngút khói, đầu vẫn không ngừng nghĩ đến những lời mà chị Tạ vừa nói. Vì cô bị thương mà Nhật Hào mới sai chị Tạ chuẩn bị cháo. Anh cũng có quan tâm đến cô ư? Và từ lúc cô nằm trong phòng bệnh đến giờ, anh vẫn luôn túc trực cạnh cô sao? Tố Vi không biết điều mà bản thân suy đoán có chắc chắn đúng không. Cô cũng chẳng muốn hỏi, bởi Nhật Hào vốn lạnh lùng với cô, dễ gì lại có một tí tình cảm nào. Tố Vi bị thương không nặng, và lại cô cực kỳ ghét mùi thuốc khử trùng ở nơi này. Nó cứ xộc vào mũi khiến cô cảm thấy khó chịu và chán ghét. Vậy nên quyết định xuất viện, chiều cùng ngày cô đã trở về biệt thự của Nhật Hào. Tai nạn hôm nay cô cũng không nói cho bất cứ ai nghe, nhất là ba mẹ mình. Tố Vi không muốn họ lo lắng. Tại sao lại xuất viện rồi? Sau khi tan làm, Nhật Hào liền đến bệnh viện tìm Tố Vi. Nhưng nghe cô y tá nói cô đã xuất viện, thế nên anh mới nhanh chóng chạy về nhà. Bước vào phòng khách, liền thấy cô ngồi yên trên ghế sofa, tay liên tục gõ vào máy tính. Cô gái này đúng là điển hình của loại người cuồng công việc, bị thương như thế cũng không biết tự lo cho bản thân mình. Tôi không sao, dù gì cũng không bị thương nặng. Tố Vi nhìn anh một cái, các ngón tay cũng ngừng cử động. Cô muốn bị nặng lắm à? Với thái độ bất cần đó của Tố Vi, Nhật Hào cảm thấy khó chịu. Tố Vi nhìn vào đôi mắt đen láy không tí cảm xúc đó của Nhật Hào, cô lạnh nhạt nói một câu. Điều kiện mà chúng ta đã bàn, anh không quên chứ? Nhật Hào biết Tố Vi là đang cố tình nhắc khéo anh. Cô không muốn anh quan tâm đến chuyện của cô, dù là việc nhỏ nhặt nhất. Tâm tình Nhật Hào càng tồi tệ hơn, anh hừ lạnh một cái sau đó xoay người bước lên lầu. Cô không để ý đến anh mà lại tiếp tục xem số liệu trên máy tính. Công việc ngày một tốt hơn, dự án mới được tiến hành nhanh gọn. Tố Vi nở một nụ cười hài lòng. Bữa cơm chiều vẫn ảm đạm như bữa cơm sáng. Nhật Hào và Tố Vi không hề nói với nhau nửa lời. Họ đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của bản thân mình. Bỗng nhiên Tố Vi cất lời. Anh đừng nói chuyện này với ba mẹ của tôi không muốn họ lo lắng. Tôi không rảnh để quan tâm chuyện của cô. Nhật Hào còn nhớ đến những lời Tố Vi nói lúc nãy. Sự tức giận bùa vây lấy cả cơ thể, khiến anh tức tối không thôi. Nếu cô đã nói chuyện của cô, anh cũng không nên nhúng tay vào, thì anh sẽ đáp trả lại cô bằng chính câu nói này. Tố Vi nhìn ra sự xa cách từ người đàn ông trước mặt dành cho mình. Tuy nhiên cô vẫn bình thản tiếp tục ăn cơm mà không bộc lộ chút biểu cảm nào ra mặt. Sau khi ăn xong, cô đứng dậy rồi rời phòng ăn, bước từng bước lên trên phòng riêng của mình. Nhật Hào nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái vừa rời đi, lòng anh lại càng lúc càng khó chịu hơn. Từ đầu Nhật Hào đã rõ việc cô không hề yêu anh, vậy tại sao lại còn hy vọng cô gần gũi với mình? Nhật Hào cười khổ, Tố Vi chỉ bị thương xây sát ngoài da mà anh đã lo lắng đến thế này. Nhật Hào biết anh không dễ dàng quên được cô, nhưng không quên được thì cũng phải cố mà quên, bởi cô không yêu anh. Anh không muốn ép buộc cô. Phụ nữ loại nào anh cũng sẽ có, anh sẽ không vì thích cô mà cưỡng ép. Sau khi lên phòng thì Tố Vi cắm đầu vào việc. Lúc sáng cô đã không đến công ty để giải quyết công vụ. Hiện tại công việc vẫn còn nguyên, cô không thể dề dà thêm nữa. Một khi đã bắt đầu vào công việc thì Tố Vi vô cùng tập trung. Những tác động bên ngoài chẳng hề khiến cô dao động. Khuya, lúc Nhật Hào đi xuống lầu lấy nước thì lại thấy đèn bên trong phòng Tố Vi vẫn còn sáng. Là cô vẫn chưa ngủ, vẫn còn làm việc thâu đêm đấy ư? Nhật Hào tiến lại cửa phòng của cô. Anh đưa tay định gõ cửa nhưng rồi lại thôi, chậm rãi rút tay xuống. Nhật Hào quay trở lại phòng mình. Tố Vi cũng là người lớn, cô tự biết lợi biết hại, anh cũng không nên quan tâm cô quá nhiều. Nhưng Nhật Hào lại không đi ngủ, cơn buồn ngủ chẳng hiểu vì cớ gì lại biến mất một cách đột ngột. Anh mở laptop lên tiếp tục xem tài liệu. Hai căn phòng sáng trưng, hai con người đang ngồi làm việc, tâm tình mỗi người đều giống nhau nhưng không ai nhận ra. Tâm tư của Nhật Hào dường như không một ai có thể hiểu được, kể cả anh cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình. Rõ ràng là muốn quên đi Tố Vi, muốn quên đi một người không hề quan tâm mình, nhưng anh lại không thể làm được, vì có lẽ anh đã yêu cô quá sâu đậm rồi. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người phụ nữ để mắt đến anh, nhưng anh chỉ để mắt đến một mình cô, vì cô thật sự rất đặc biệt, rất tài năng. Bỗng nhớ đến lần đầu tiên anh gặp Tố Vi, khi đó là ở một tiệc rượu, lúc ấy ông Minh còn đang điều hành công ty Thuận An, cô vẫn còn làm việc dưới trướng của ông. Ông Minh được mời đến buổi tiệc hôm ấy, Tố Vi cũng xuất hiện cùng với ông. Tố Vi diện trên người một bộ váy không quá nổi bật, nhưng đã thu hút được rất nhiều ánh mắt, trong đó có anh. Vốn dĩ anh cũng không có ấn tượng gì đến cô, cho đến khi cô tự xé rách trang phục của chính bản thân mình. Tâm trí Nhật Hào bỗng ngập tràn hình ảnh quả quyết, dám nghĩ dám làm của Tố Vi vào ngày hôm ấy. Câu chuyện chỉ cách đây vỏn vẹn cách 10 tháng. Con thấy không, hiện tại con đang là tâm điểm chú ý của mọi người đấy. Vừa bước vào đại sảnh, ông Minh đã nhẹ giọng nói với cô con gái xinh đẹp đang đi cạnh mình. Tố Vi nghe thế chỉ đáp thỏ thẻ, con thì lại không thích chút nào. Tập quen dần đi con gái, sau này con sẽ thường xuyên đến nơi như thế này đây. Vâng, Tố Vi gật đầu, dù không muốn nhưng cô đã quyết tâm đi theo con đường này thì chắc chắn phải bắt buộc đến những buổi tiệc rượu đông đúc như hôm nay. Một là để xã giao, hai là để gặp gỡ và quen biết nhiều người trong giới kinh doanh. Điều này chỉ có lợi cho công ty. Chào anh, đây là cô con gái của anh sao? Đúng là xinh đẹp mà. Ông Minh đi chưa được mấy bước, liền có người hớn hở tiến lại gần chào hỏi. Ông cũng cười cười rồi đáp lời. Còn Tố Vi, cô chỉ cười nhẹ, lâu lâu lại nói vài lời theo phép lịch sự. Mắt cô lúc này liên tục nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Thật ra sẽ không có ai biết được cô là đang muốn tìm một hình bóng điển trai, một người đàn ông mà cô đã thầm thích bấy lâu nay. Mà người đó không ai khác chính là Nhật Hào, giám đốc công ty Thuận Thiên. Tố Vi biết bữa tiệc lớn thế này chắc chắn anh sẽ xuất hiện, cũng vì lý do đó mà cô mới hào hứng như vậy. Cô muốn chứng kiến thân ảnh điển trai của người đàn ông trong mộng của mình. Nhưng hiện tại anh đang ở đâu chứ? Đôi mắt tình danh liên tục đào từng ngóc ngách, sau đó dừng lại đột ngột. À, thấy rồi, là Nhật Hào. Anh đang đứng nói chuyện với một số người mặc vest đen ở một góc cách cô không xa. Vừa thấy anh, mắt cô đã sáng lên. Nhật Hào trước mặt cô không khác gì trên các trang mạng, không những thế ngoài đời anh còn đẹp trai hơn rất nhiều. Cuối cùng cô cũng đã được tận mắt thấy anh rồi, thỏa lòng nhung nhớ bao nhiêu năm qua, thật mãn nhãn mà. Thật ra Tố Vi thích Nhật Hào là vì cô xem tin tức trên các bài báo, các trang mạng. Cô vốn chưa từng gặp mặt anh ở ngoài đời bao giờ, cứ thế mà ôm tương tư anh lâu như vậy. Hiện tại xem như đã có thể chứng kiến được người thật, quá là sung sướng. Trái tim nhỏ bé cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nó cứ đập thình thịch mãi không thôi. Điều này đủ chứng minh cô đang hồi hộp và phấn khích đến mức nào. Ô, Tố Vi đó sao? Cũng trùng hợp thật đấy, không ngờ chúng ta lại có cùng sở thích đến vậy. Tố Vi vẫn còn đang suy nghĩ miên man về Nhật Hào thì bỗng có một cô gái tiến về phía cô bắt chuyện. Cô tỏ ra vui vẻ nhưng không hiểu sao Tố Vi lại nghe khẩu khí của cô ta có vài phần trăm châm chọc trong đấy. Cô không hiểu cô gái này nói gì, liền xoay đầu sang nhìn về phía cô ta. Ngay sau đó đã tường tận rõ mọi câu chữ trong lời nói ấy. Hóa ra là đụng hàng. Tố Vi và cô gái kia đều khoác trên người một bộ váy dạ hội giống nhau như đúc. Điều này làm cho mọi người ở buổi tiệc cảm thấy bất ngờ vì được chứng kiến hai cô gái xinh đẹp này có một diện mạo khá là giống nhau. Tố Vi nhận ra cô gái này là con gái của một gia đình giàu có, Tuyết Ngà. Cũng có lẽ cô ta cũng giống như cô, cùng ba mình đi dự tiệc rượu. Tố Vi nhẹ mỉm cười nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy thoải mái. Cô nói, tôi vốn dĩ không thích bộ váy này, chỉ thấy nó hợp nên mới mặc thôi. Trùng hợp khi thấy cô cũng mặc nó, xem ra cũng rất có duyên. Tố Vi không thích nói chuyện gượng gạo thế này dù là một chút. Anh nịnh tôi nịnh anh, rốt cuộc lại không có lời nói thật nào. Nhưng vì để tập thích ứng với việc xã giao, nên cô bắt buộc phải tỏ ra hiền hòa và dịu dàng như vậy. Tất cả cũng chỉ vì muốn dần quen với cuộc sống của mọi người trong giới thượng lưu này. Duyên thì có thật đấy, nhưng nếu lần sau cô Tố Vi đây không thích, thì đừng nên gượng ép mà mặc vào người. Bởi như thế cũng chẳng tốt đâu nhỉ, khiến cô không hài lòng và cũng khiến bộ váy trên người cô không vui vì chủ nhân của nó không thích nó. Tuyết Ngà cười vui vẻ nhưng trong lời nói toàn là sự chanh chua được ẩn giấu. Cô ta không thích bị người khác lấn át chút nào. Cô ta đã chọn bộ váy này rồi thì bất kỳ ai cũng không thể chọn nữa. Tố Vi cũng hiểu tính tình đanh đá của bọn người thuộc dạng tiểu thư danh giá này. Xem ra cô ta muốn gây sự đây mà, vậy thì cô cũng sẽ chẳng nể nang đâu. Tôi nghĩ bản thân mình khi mặc bộ đồ nào trên người thì cũng sẽ đẹp như vậy. Tố Vi mỉm cười, đáy mắt đầy vẻ khiêu khích. Tuyết Ngà đã có vẻ tức giận khi nghe những lời nói này của Tố Vi. Tại sao lại có người tự tin thái quá như cô chứ? Thật đáng ghét mà. Không đợi Tuyết Ngà đáp lời, Tố Vi đã tiếp tục hé mở cánh môi anh đào. Thật sự thì tôi cũng không thích người khác giống mình. Một chút cũng không thích. Tôi vẫn muốn độc nhất vô nhị hơn. Tố Vi nói xong liền cười ngất ngây một cái. Sau đó cô vén chân váy cầm lên tay, tay còn lại lấy một con dao nhỏ trên bàn trái cây. Một tiếng xoẹt vang lên, chiếc váy dạ hội đã bị cô cắt rách. Tố Vi xé váy mình lên tới tận đùi, làm lộ ra cặp chân thon thả. Tiếp đến lại dùng phần vải bị rách đó quấn vài vòng vào eo. Chỉ trong chốc lát, chiếc váy dạ hội nhanh chóng đã trở nên gọn gàng hơn rất nhiều. Mọi người vì hành động táo bạo này của Tố Vi mà há hốc mồm kinh ngạc. Họ không nghĩ cô lại dám làm như thế. Lỡ mà không dừng tay kịp thời, há chẳng phải sẽ làm trò hề cho người khác sao? Nhưng không, Tố Vi xé rất chuẩn, dường như 1 cm cũng chẳng thừa. Một người như Nhật Hào cũng sững người ra bởi những gì đang diễn ra trước mặt. Đôi mắt anh giờ đây đã dán chặt vào người cô không rời. Khuôn mặt Tuyết Ngà trở nên cứng đờ. Cô ta không ngờ Tố Vi lại dám xé váy của mình trước mặt biết bao nhiêu người tại hội trường. Không những vậy, cô còn thuần thục tạo cho bản thân mình một diện mạo mới. Nếu đem so với cô ta, ngoài màu sắc của chiếc váy ra thì hoàn toàn khác một trời một vực. Trực giác của Tuyết Ngà cho thấy Tố Vi đẹp hơn cô ta rất nhiều. Mọi người bên cạnh bỗng vỗ tay khen ngợi Tố Vi không ngớt. Điều này khiến Tuyết Ngà khó chịu. Cô ta không một chút cam tâm. Tố Vi chợt nghĩ ra điều gì đó liền giả bộ hô lên. Ô, hình như ấy vẫn còn giống màu áo. Nói xong cô liền quan sát xung quanh, thấy trên chiếc bàn gần đó có một bình hoa đang được cắm. Tố Vi liền tiến về phía cái bàn, với tay lấy một bông hoa hồng màu đỏ rực trong bình ra. Cô bẻ gãy cành cây của nhánh hoa hồng rồi mới gắn bông hoa đỏ rực ấy vào bên ngực trái của mình. Chiếc váy màu trắng tinh khôi được điểm xuyến bằng một màu đỏ chói lóa, rất lộng lẫy và thơ mộng. Đến lúc này Tố Vi mới thật sự hài lòng về bản thân. Cô lại nở một nụ cười viên mãn, và cũng chính nụ cười đó đã khiến con tim Nhật Hào xao xuyến không nguôi. Anh chính thức đã bị cô làm cho rung động từ thời điểm ấy. Đến giờ vẫn vậy, cảm xúc thật trong lòng Nhật Hào đối với cô vẫn trước sau như một. Chỉ là cô không yêu anh không nên đơn phương như thế này mãi. Chúc phúc cho cô có phải sẽ tốt hơn không? Mỗi ngày đều diễn ra tẻ nhạt như thế, Nhật Hào và Tố Vi tuy gặp nhau nhưng nói chuyện không quá 3 câu. Cô muốn tránh anh cũng không muốn làm phiền đến cô. Vậy nên khi gặp mặt, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau một cái rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Chị Tạ cuối cùng cũng biết được cặp vợ chồng này có vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì chị cũng không dám hỏi và nói lung tung. Chị chỉ cố gắng làm hết chức trách của mình tại biệt thự. Mới đây đã là một tuần sau khi Nhật Hào và Tố Vi kết hôn, hai người vẫn không ai quan tâm đến đối phương, gặp nhau chỉ luôn tỏ ra vô cảm như thế. Tối đến, lúc Nhật Hào và Tố Vi chuẩn bị vào phòng đi ngủ, thì phía dưới lầu bỗng vang lên tiếng động cơ. Cả hai đều bất ngờ bởi tiếng xe quá đỗi quen thuộc. Ngay tức khắc, Nhật Hào và Tố Vi liền chạy nhanh về phía ban công, nhìn thẳng xuống dưới. Quả thật như lời họ đoán, ông Hòa và bà Thi đã đến. Ông Hòa và bà Thi chính là ba mẹ ruột của Nhật Hào và cũng là ba mẹ chồng của Tố Vi. Phe này chết chắc rồi. Tố Vi nhanh chóng chạy ra phía cửa, tắt đi hết tất cả các đèn trong phòng. Vừa bật xong công tắc thì cửa phòng vang lên hai tiếng gõ. Tố Vi mở cửa, hình ảnh điển trai của Nhật Hào đập ngay vào mắt. Ba mẹ tôi đã đến, Nhật Hào vội nói một câu. Tố Vi gật đầu. Tôi biết, chúng ta không thể để họ biết được chúng ta đang ngủ riêng, và cũng không thể để họ biết chúng ta đang trong trạng thái thế này. Vậy nên bắt buộc chúng ta phải diễn một màn kịch trước mặt họ. Nhật Hào dùng tốc độ nhanh nhất để truyền đạt những suy nghĩ trong đầu mình ra. Anh tin Tố Vi sẽ hiểu và chấp nhận đề nghị này. Được, Tố Vi không suy nghĩ nhiều liền đồng ý ngay. Sau đó cô bước ra khỏi phòng và khóa cửa phòng mình lại từ bên ngoài, đề phòng việc ông Hòa và bà Thi vào đây bất ngờ. Xong xuôi mọi việc, cả hai liền khoác tay nhau xuống lầu. Đúng lúc này ông Hòa và bà Thi vừa vặn đi vào phòng khách. Ba, mẹ, sao hai người lại đến vào giờ này? Vì có hứng thôi. Bà Thi mỉm cười, thấy Nhật Hào và Tố Vi tay trong tay hạnh phúc thì lòng bà càng vui vẻ hơn. Ông Hòa ngồi xuống sofa, vốn dĩ lúc nãy vừa định đi ngủ thì bà Thi đã kéo ông đến đây. Vì cưng chiều vợ nên ông cũng chấp nhận đi theo. Thấy vợ mình vui như vậy, lòng ông cũng rất sảng khoái. Tố Vi tiến lên, nhanh chóng rót nước cho ông Hòa và bà Thi. Con mời ba, mời mẹ. Cảm ơn con. Ông Hòa gật đầu. Ông rất hài lòng về cô con dâu này, vừa thông minh lại xinh đẹp, ít nhiều gì cũng giúp đỡ được Nhật Hào. Nào, con dâu, lại đây. Bà Thi kéo tay Tố Vi lại gần mình, thái độ vô cùng thân thiết. Từ lâu bà đã có mong ước rằng cô sẽ là con dâu của Đặng gia, không ngờ điều này lại thành sự thật. Không những vậy, cô còn rất hiếu thảo và biết quan tâm đến mọi người. Cũng vì thế mà bà càng yêu mến cô con dâu này. Lúc đầu chọn cô quả thật không sai. Mẹ, Tố Vi vui vẻ tiến lại phía bà Thi. Đối với bà cô lại rất có cảm tình, cũng bởi bà thương cô, lo lắng cho cô rất nhiều. Cô thương yêu và kính trọng bà, không khác mẹ ruột của mình là bao. Tiếng gọi mẹ này cô rất muốn gọi mãi mãi, nhưng có lẽ không lâu sau phải thay đổi rồi. Rồi mọi chuyện cũng trở về như cũ, đúng không? Tố Vi, sao mẹ lại thấy con ốm rồi đấy? Bà Thi tràn đầy yêu thương nhìn Tố Vi, khi chuyển ánh mắt sang Nhật Hào liền thay đổi thái độ. Nhật Hào, con sao lại không chăm sóc tốt cho vợ mình? Mẹ, không phải do chồng con đâu, chỉ tại con muốn giảm cân thôi. Tố Vi cười, cô cố tìm một lý do bịa ra để bà Thi không quá lo lắng. Còn đấy, chưa gì hết mà đã bênh vực chồng mình thế kia. Còn nữa, con giảm cân cái gì chứ? Con đã rất đẹp rồi. Nghe lời mẹ, con phải ăn thật nhiều vào, đừng làm việc quá kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe được không? Bà Thi không nỡ nhìn con dâu mình thế này, liền ân cần dặn dò vài câu. Vâng, bênh vực Nhật Hào ư? Không, dù sao đây cũng là do bản thân cô tự ốm, không liên quan gì đến Nhật Hào, thế nên cô mới nói đỡ cho anh, nếu không thì sẽ không bao giờ có chuyện này. Bà đã chuẩn bị gì cho con bé, sao không lấy ra? Ông Hòa ngồi bên cạnh bà Thi lên tiếng nhắc nhở. Bà Thi nhớ ra một việc, sau đó mới lấy hộp thức ăn đặt trên bàn và đưa đến trước mặt Tố Vi dịu dàng nói. Đây là mẹ hầm canh cho con, muốn con ăn để bồi bổ sức khỏe, con phải ăn hết đấy. Tố Vi nhìn hộp chứa đồ ăn, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp. Cô hạnh phúc gật đầu. Vâng, con nhất định sẽ ăn hết để không phụ tấm lòng của mẹ. Con có muốn ăn ngay cho nóng không? Mẹ, con đã ăn tối rồi, sáng mai con sẽ ăn nó được không ạ? Tố Vi tuy rất cảm động, nhưng cô không có tâm trạng ăn uống, cuối cùng đành từ chối vậy. Được được, nhưng mà nhớ ăn hết đấy. Bà Thi vui vẻ dặn dò thêm một câu. Vâng, con cảm ơn mẹ. Mẹ, vậy phần của con trai mẹ đâu? Từ đầu đến cuối vẫn không một ai quan tâm đến Nhật Hào, vậy nên anh đã bất mãn lên tiếng. Không cho con ăn, vì tội làm vợ mình bị ốm. Bà Thi còn răn đe anh một câu, sau đó lại dặn dò đủ điều, muốn anh phải chăm sóc cho cô thật tốt. Nói chuyện phiếm gần nửa tiếng, Nhật Hào tưởng rằng ông Hòa và bà Thi sẽ trở về, nhưng nào ngờ bà Thi đã đề nghị với chồng. Cũng khuya rồi, mình ở lại đây đến sáng hãng về được không anh? Ông Hòa tán thành gật đầu đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. Vì câu nói này của ông Hòa mà Nhật Hào và Tố Vi cảm thấy thật là áp lực. hai người họ quyết định ở lại vậy, chẳng phải anh và cô sẽ ngủ chung phòng. Sao tình huống bất ngờ này lại phát sinh chứ? Tố Vi thật sự trở tay không kịp. Tối nay, bà mẹ sẽ ngủ ở phòng khách ở tầng trệt này, không làm phiền hai đứa chứ? Bà Thi vừa hỏi vừa cười cười. Không ạ. Nhật Hào không thể từ chối, cuối cùng cũng đành chấp nhận. Vậy chúng ta vào phòng thôi. Ông Hòa đứng dậy, có ý định đi vào trong. Bà Thi không đi theo ông mà lại nói. Ông vào trước đi, tôi có chuyện muốn nói với con dâu của mình. Ông Hòa nghe lời bà vào trong phòng trước. Lúc này bà Thi mới cầm theo túi sách của mình và nắm tay Tố Vi tiến về phía lầu. Tố Vi khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn đi sau. Nhật Hào cũng cất bước theo bà. Vào trong phòng, bà Thi nói với Tố Vi. Tố Vi, lần sau ấy phải mặc đồ ngủ thoáng mát một chút, còn như thế là quá bảo thủ rồi. Tố Vi không biết nói gì mới phải. Lúc này bà Thi mới lấy từ trong túi sách mình ra một bộ đồ ngủ, sau đó ướm lên người Tố Vi. Cô có chút bất ngờ vì hành động này của bà. Bất ngờ hơn chính là bộ đồ ngủ trên tay của bà. Cái áo đúng là quá mỏng, vai áo chỉ là một sợi dây nhỏ xíu, không những vậy cổ áo còn sâu nữa chứ. Còn chiếc quần quá ngắn, mặc vào cơ hồ chỉ che được ngang mông. Không lẽ mẹ chồng định cho cô mặc bộ này đấy chứ? Không, cô không muốn như thế. Bộ này rất hợp với con, mặc vào mẹ xem thử nào. Không, nhưng mà mẹ ơi, không nhường nhị gì cả, con phải mặc vào. Con muốn tự mặc hay chồng con mặc giúp? Tự mặc ạ. Với thái độ cương quyết của bà Thi, Tố Vi đành miễn cưỡng đồng ý. Bà vẫn còn nhìn cô chằm chằm. Cô chưa từng thấy áp lực đến thế này bao giờ. Bất đắc dĩ đành phải đi vào phòng tắm. Cô biết bà Thi sẽ ở lại xem cô thay đồ xong mới chịu trở về. Thôi thì thay ra một lát lại thay lại vậy. Lúc này bà Thi mới hài lòng quay sang Nhật Hào. Mẹ muốn bồng cháu, con biết nên làm gì rồi chứ? Vâng ạ. Nhật Hào cũng chỉ có thể gật đầu. Mẹ của anh xem ra là muốn ẵm cháu lắm luôn rồi. Anh thì không thể thực hiện nguyện vọng này của bà được, chỉ đành để bà thất vọng thôi. Không lâu sau đó, Tố Vi từ phòng tắm đi ra. Trên tay cô vẫn dùng bộ đồ ngủ lúc nãy che chắn trước ngực, rụt rè mà e ngại. Ôi, con dâu của mẹ đẹp thật đấy. Mà con làm sao vậy? Bỏ bộ đồ này ra cho mẹ xem nào. Bà Thi giật lấy bộ đồ ngủ từ tay cô, ngắm nghía một lượt, sau đó cứ khen ngợi tấm tắc. Thân hình con ý là hợp nhất với những loại đồ này. Đẹp lắm. Tố Vi chưa từng mặc váy ngủ gợi cảm và mỏng manh đến thế. Đây vốn dĩ là lần đầu tiên nên vô cùng ngại. Đã vậy còn đứng trước mặt Nhật Hào khiến cô càng bối rối hơn. Khuôn mặt bất giác ửng đỏ, cô không muốn thế này chút nào. Lát nữa bà Thi ra ngoài thì cô nhất định sẽ đổi lại đồ cũ. Tố Vi không biết, giờ đây Nhật Hào còn đang nhìn cô chăm chú, còn người không chút chuyển động. Anh quả thật đã bị vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô làm cho mê mẩn. Làn da trắng mịn như tuyết, mịn màng vô cùng. Cô không những rất đẹp mà còn rất quyến rũ. Xương quai xanh khiêu gợi, khuôn ngực cứ phập phồng liên tiếp lên xuống như chứng tỏ sự hồi hộp của Tố Vi. Tiếp đến là đôi chân thon thả thẳng tắp, vừa yêu kiều vừa duyên dáng. Nhìn cô, bất giác lòng Nhật Hào lại dấy lên một cơn lửa dữ dội, yết hầu không tự chủ được liền cử động liên tục. Anh chưa từng thấy cô như thế này bao giờ, vẻ đẹp này thật sự khiến anh nao núng. Mẹ, con không quen. Tố Vi cảm thấy không thích hợp chút nào, cô muốn thay đổi ngay tức khắc. Từ từ rồi sẽ quen. Bà Thi cười cười vỗ vai cô vài cái. Bà nói ẩn ý. Được rồi, mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Chúc hai đứa có một đêm vui vẻ nhé. Bà đi ra ngoài, không quên mang cả bộ đồ ngủ của cô đi theo. Lúc sắp đóng cửa bà lại nói. Mẹ không cho phép con thay ra. Nếu muốn thay ra thì nhất định cũng phải để chồng con thay giúp. Tố Vi mà cãi lời thì mẹ sẽ không để ý đến con nữa đâu. Nói xong liền đóng cửa lại. Bà Thi xoay người bước xuống lầu mà cứ cười mãi. Xem ra bà sắp có cháu để bồng bế rồi. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là âm thanh cuối cùng. Giờ đây trong phòng ngủ chỉ im lặng như tờ. Tố Vi chưa bao giờ trải qua tình huống này nên hết sức bối rối. Mặt cũng không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Vốn dĩ sẽ thay lại quần áo nhưng không ngờ lại bị bà Thi cầm đi. Ở phòng ngủ của Nhật Hào cũng không có đồ của cô. Vậy giờ đây nên làm cách nào mới tốt nhất đây? Bị Nhật Hào nhìn chằm chằm, Tố Vi càng tỏ ra nao núng hơn. Có ai có thể cho cô biết giây tiếp theo là nên làm gì không? Tôi về phòng thay đồ. Dù gì cũng phải thay bộ đồ ngủ này ra, cô không thể mặc nó được. Lúc Tố Vi đi ngang Nhật Hào thì liền bị anh giữ tay lại. Cô hiếu kỳ vì hành động này của anh, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời. mẹ có thể lên đây một lần nữa, cô dám ra ngoài sao? Cô ngẫm nghĩ, lời của anh nói rất có lý. Nếu như bà Thi bất ngờ đi lên thì sẽ biết cô ngủ phòng khác với Nhật Hào, vậy chẳng phải mọi việc sẽ bị bại lộ sao? Nhưng nếu không ra ngoài thì chẳng lẽ phải ở đây ngủ cùng anh? Vậy phải làm như thế nào? Tố Vi cho rằng anh cũng không thích ở gần cô, nên chắc chắn sẽ nghĩ ra cách tốt nhất vẹn cả đôi đường. Để đề phòng mẹ lên đây lần nữa, cả đêm nay cô phải ngủ ở đây. Nhật Hào trả lời, giọng điệu nhẹ như nước, ánh mắt không chút gợn sóng. Ngủ cùng anh á? Nghe lời nói thì bất giác cô mở to mắt. Ngủ cùng anh thật sao? Cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Tình huống éo le lại phát sinh bất ngờ, thì cô nên phải làm thế nào đây? Nhật Hào nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, sau đó liền chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Anh ho khan hai tiếng rồi nói, kế sách tốt nhất chỉ có vậy. Cô yên tâm, dù cô có khỏa thân ở đây, tôi cũng sẽ không đụng vào cô. Chúng ta ở chung phòng chỉ là không muốn để ba mẹ lo lắng và thất vọng. Cô cũng nghĩ vậy chứ? Nhật Hào nói đúng, nếu bà Thi biết hôn nhân này giữa cô và anh chỉ là hữu danh vô thực, thì chắc chắn bà sẽ tuyệt vọng lắm. Tuy cô chỉ được gả về nhà họ Đặng không bao lâu, nhưng tình cảm mà bà Thi đối với cô rất tốt. Bà lo lắng và suy nghĩ cho cô đủ điều, cô ít nhiều cũng có cảm tình với bà. Cô thật sự không nỡ khiến bà đau lòng. Vậy nên cách tốt nhất hiện giờ chính là ở lại đây và ngủ chung giường với Nhật Hào. Dù sao anh cũng nói sẽ không đụng vào cô, cô cũng nên tin anh để bản thân có thể an tâm hơn. Tố Vi gật đầu, được, tôi sẽ ngủ tại đây. Nhật Hào không nói gì nữa, anh đi về phía trước khóa cửa phòng lại, sau đó tự nhiên nằm lên giường. Anh dùng điều khiển tắt hết đèn và mở đèn ngủ, rồi nhắm mắt, thái độ hờ hững không hề quan tâm đến Tố Vi. Tố Vi thấy Nhật Hào lạnh lùng xa cách với mình thì càng an tâm, dù gì bên ngoài anh cũng có rất nhiều phụ nữ, dễ gì để tâm đến cô kia chứ. Điều đó khiến cô bớt lo lắng hơn, nhưng cũng khiến lòng cô nhói đau. Nhật Hào vốn dĩ không hề để cô trong mắt, vậy mà cô lại yêu anh đậm sâu, thật nực cười làm sao. Không suy nghĩ nữa, Tố Vi hít sâu một hơi, sau đó tiến lại gần giường. Cô âm thầm nằm xuống bên cạnh Nhật Hào. Nghe tiếng thở đều đều của anh, cô cũng không thể đoán anh đã ngủ hay chưa. Tố Vi nhắm mắt, quyết định không để ý nữa. Nằm trên giường, Nhật Hào cảm nhận được chiếc giường nhẹ lún xuống, nên biết chắc Tố Vi đã trèo lên. Anh cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh nhất, nhưng không tài nào có thể ngủ được. Người anh yêu đang nằm cạnh anh, mà anh lại phải cố che giấu bản thân mình, phải cho cô biết rằng anh không hề quan tâm đến cô. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài sao có thể nhận xét một con người. Đâu ai biết Nhật Hào yêu Tố Vi đến nhường nào, chỉ là cô không yêu anh. Anh không nên ép buộc cô. Thật lòng thương một người nào đó không phải là cưỡng ép người đó ở cạnh mình, mà chính là tôn trọng quyết định của người đó và sẵn lòng chúc phúc cho người đó. Anh yêu cô vậy nên anh sẽ thành toàn cho cô. Chỉ cần thấy cô mỉm cười vui vẻ thì trong lòng anh đã mãn nguyện rồi. Hơn nửa tiếng trôi qua, Nhật Hào và Tố Vi vẫn chưa ngủ. Họ vẫn im lặng và lắng nghe tiếng thở đều đều của đối phương. Hiện tại hai người đều mang trong mình tâm trạng giống nhau, nhưng chớ trêu thay, chẳng một ai nhận ra. Khoảng cách giữa anh và cô chỉ cách nhau trong quá hai gang tay, nhưng chẳng một ai dám nhích lại gần đối phương. Không gian vô cùng yên tĩnh, cơ hồ cả biệt thự đã chìm trong giấc ngủ yên bình, thì bỗng nhiên phía ngoài cửa lại vang lên từng tiếng lẻ xẹt. Tuy rất nhỏ, nhưng những thanh âm này đều lọt hết vào tai Nhật Hào. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là bà Thi đang dùng chìa khóa để tra vào ổ, hòng muốn xem tình hình của anh và Tố Vi. Nhật Hào mở bừng mắt, lúc này Tố Vi cũng chăm chú nhìn anh ngỡ ngàng. Đúng vậy, cô cũng đã nghe thấy hành động nhẹ nhàng, chậm rãi của người bên ngoài, nên cũng có suy nghĩ giống anh. Chúng ta phải làm sao đây? Tình thế cấp bách nên làm gì mới phải đây? Tố Vi sợ bà Thi biết cô và anh không làm gì. Nếu như vậy thì chắc chắn bà sẽ không vui. Biết đâu sáng hôm sau còn nghe bà cằn nhằn. Giọng nói của Tố Vi phát ra không quá lớn, nhưng Nhật Hào vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Khuôn mặt bình thản như nước, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Không chần chờ gì nữa, anh liền cởi bỏ chiếc áo trên người mình và vứt xuống sàn, tay cũng thuận tiện ném mấy cái gối đi xa. Tố Vi thấy hành động này của anh thì ngạc nhiên. Anh định sẽ làm gì đây? Chẳng lẽ sẽ động vào cô? Vô tình nhìn vào khuôn ngực rắn chắc của anh, bất giác mặt cô lại nóng lên. Tố Vi, hãy phối hợp cùng tôi. Tố Vi hiểu ý tứ trong câu nói này của Nhật Hào, nếu không muốn bị bà Thi ngày nào cũng giám sát, thì cách duy nhất là phải cho bà thấy cảnh ân ái của họ. Như vậy vừa khiến bà tin hơn và không lo lắng nhiều. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gật đầu. Lúc cửa phòng hé mở cũng là lúc Nhật Hào nghiêng người cúi đầu xuống hôn vào môi Tố Vi. Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng khiến con tim cô bất giác đập nhanh một nhịp. Nhật Hào hôn vào môi Tố Vi một cách dịu dàng nhất có thể, xem đôi môi cô như thứ chân quý nhất mà hôn lấy. Dần dần nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn, bàn tay anh nắm vai cô, còn tay cô thì vòng qua cổ Nhật Hào ôm lấy anh. Theo tiết tấu, cô liền đi theo sự dẫn dắt của anh. Nhật Hào dùng chiếc lưỡi của mình thâm nhập vào bên trong khoang miệng của Tố Vi. Cô há miệng thở dốc, đón nhận nụ hôn ngọt ngào mà anh mang lại cho mình. Bà Thi đứng ở ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ cảnh mặn nồng, đôi môi vì hài lòng mà cong lên thành vòng cung hài hòa. Bà cứ tưởng cặp vợ chồng son thật đang ân ái, nhưng đây chỉ là kế sách qua mắt của hai người họ. Bà Thi vốn chẳng nhận ra điều này nên cứ cười mãi. Nhật Hào biết bà Thi vẫn chưa đi, anh nhanh chóng tiến sát về phía Tố Vi, một chân đặt vào giữa hai chân cô, vừa tiếp xúc vào da thịt cô đã khiến lòng anh dâng lên một cơn lửa dữ dội. Anh càng hôn cô sâu hơn, cô cũng giữ chặt lấy tấm lưng vững chãi của anh mà đón nhận nụ hôn mạnh mẽ khuấy đảo trong tâm trí cô. Tố Vi cơ hồ nhìn thấy cửa phòng vẫn còn hé mở vậy nên đã cố tình kêu lên, sau đó lại mở miệng oán trách. Nhật Hào, nhẹ thôi. Mặc dù Nhật Hào đã hôn tới ngực cô, nhưng anh vẫn luôn khống chế bản thân mình. Anh biết mình đang làm gì và sẽ làm gì tiếp theo. Ngọn lửa trong lòng anh sẽ được dập tắt ngay khi bà Thi rời đi, nhưng khi nghe tiếng kêu khẽ của Tố Vi, trái tim anh bỗng trở nên mềm nhũn. Ngọn lửa trong người cũng vì câu nói của cô mà bùng cháy dữ dội hơn. Bàn tay anh không tự chủ được dần sờ xuống eo cô, chui vào trong áo, men theo đường cong hoàn hảo trên cơ thể rồi di chuyển dần lên. Đôi môi cũng không kiềm chế được, hôn vào cảnh thanh xuân trước mắt. Cả cơ thể giờ đây dường như không còn của anh nữa, có lẽ vì Tố Vi mà trở nên lạ thường đến thế này. Còn Tố Vi, cô như say đắm về những hành động của anh, thân nhiệt trên người nóng hơn rất nhiều, một khao khát mãnh liệt bỗng xuất hiện trong đầu cô, và cô biết đó là cảm giác gì. Đúng lúc này cửa phòng khép lại, bà Thi hài lòng trở về phòng của mình. Vừa thấy bà, ông Hòa đã nghiêm giọng: "Có mẹ chồng nào như em không? Lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng ngủ của con trai, thật là hết nói nổi." "Anh còn trách em, bộ anh không muốn mau được bồng cháu sao?" Bà Thi không hài lòng với thái độ của chồng mình, bĩu môi một cái. Ông Hòa không đáp gì, bà Thi lại mở miệng nói tiếp: "Chúng nó sinh con rồi á, thì anh đừng mơ mà ẵm được cháu của em." Nghe giọng điệu của vợ, ông Hòa biết là bà vẫn còn để ý câu nói lúc nãy của ông. Ông nhanh chóng tiến đến gần bà, đặt tay lên vai bà cưng chiều: "Anh không có ý đó, là anh không đúng, em đừng như thế được không?" "Nói vậy thì còn nghe được." Bà Thi hỏa hoãn không ít: "Vậy chúng nó giờ thế nào rồi? Lúc đầu còn ra vẻ trách bà, bây giờ đã quan tâm rồi sao?" Bà Thi cũng không muốn khiến chồng mình mất hứng nên vui vẻ trả lời: "Tốt, rất tốt." Ông Hòa hiểu ý, ông gật gật đầu hài lòng: "Được, được, mẹ đi rồi đấy." Không nói ra thì thôi, nhưng khi cất tiếng thì Tố Vi lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Giọng nói của cô vì sao lại trở nên mềm nhũn đến thế này, mềm nhũn như chính cơ thể của cô hiện giờ. Cô có thể thấy cánh cửa khép lại, nhưng khoảng 5 giây sau đó mới có thể mở miệng nói chuyện. Vì sao bản thân mình lại phải đợi đến 5 giây sau, cô cũng không thể rõ. Vẫn còn đang chìm đắm trong sự tuyệt vời mà Tố Vi mang lại cho bản thân mình, Nhật Hào đã bị chính câu nói của cô làm cho tỉnh táo. Khi nghe tiếng nói của cô, anh liền nhổm người ngồi dậy, bàn tay cũng rời khỏi làn da mịn màng. Nhật Hào nhanh chóng rời khỏi giường, không nói một câu nào, liền xoay người tiến về phòng tắm. Có trời mới biết bản thân anh muốn Tố Vi thế nào, chỉ là anh không thể chạm vào cô. Anh không muốn bản thân mình mất khống chế để rồi khiến cô bị tổn thương, một chút cũng không muốn. Cách tốt nhất là dứt khoát rời đi, chỉ có vậy bản thân của anh mới có thể bình tĩnh trở lại. Mặc cho thời tiết vẫn đang hiu hiu lạnh, Nhật Hào vẫn thẳng thừng xả nước lạnh vào người mình. Nước bất ngờ dội xuống đầu, cơ thể anh liền run lên một cái, hứng thú cũng nhanh chóng biến mất. Nước lạnh đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong lòng anh, trở nên tàn lụi. Tố Vi nằm trên giường, trái tim đập liên hồi, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đợi bóng dáng Nhật Hào khuất sau phòng tắm thì cô mới liền chùm chăn kín đầu. Lúc nãy cô và Nhật Hào đã tiếp xúc cơ thể, nụ hôn đầu tiên của cô cũng đã trao cho anh. Anh hôn môi cô, hôn cổ cô, không chỉ vậy mà đã hôn lên ngực của cô. vốn dĩ chỉ muốn diễn một màn kịch trước mặt bà Thi, nhưng khi tiếp nhận từng nụ hôn của Nhật Hào, cô như đắm chìm trong đấy. Cả thân thể nhỏ bé khi ấy đã dâng lên một cảm giác dữ dội. Tố Vi nghĩ liệu đó có phải là phản ứng bình thường khi bản thân cô tiếp xúc với người mình yêu hay không. Cô biết đây chỉ là một màn kịch, nên khi bà Thi rời đi thì cô đã lên tiếng nhắc nhở Nhật Hào. Nhưng khi anh dứt khoát rời khỏi cơ thể cô thì trong lòng Tố Vi bây giờ lại dâng lên một cảm giác xót xa. Cô có chút không nỡ. Tố Vi vội lắc đầu, vì sao cô lại có suy nghĩ này chứ? Vốn dĩ cô đã nói rằng sẽ quên đi Nhật Hào, hà cớ gì lại lưu luyến. Có lẽ để quên một người không thể gấp gáp, cô sẽ dành cho mình một thời gian. Cô tin nhất định bản thân mình sẽ làm được. Lần này chỉ là đóng kịch, sẽ không có lần sau, nhất định sẽ không có lần sau. Tố Vi tự trấn an để bản thân bình tĩnh hơn. Cô cố gắng hít thở sâu một cái, lại thở ra một hơi nặng nề. Cửa phòng tắm bật ra, Nhật Hào vừa bước ra ngoài đã thấy Tố Vi giấu cả cơ thể trong chăn. Là do anh làm cô sợ hãi vì những hành động vừa rồi sao? Anh tiến lại gần giường, chậm rãi ngồi xuống, hạ giọng nói một câu: xin lỗi đã khiến cô chịu thiệt rồi. Mặc dù biết Tố Vi không yêu mình, nhưng anh lại không muốn cô về phòng và tránh anh thế này. Cảm giác bị người khác dè dặt thật sự không thoải mái, mà người đó lại chính là người anh yêu. Vậy nên Nhật Hào phải xin lỗi. Anh cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể để cho cô biết anh không có hứng thú với cô, càng không đụng đến cô. Lúc này hai tay Tố Vi giữ chặt tấm chăn ấm áp, nghe thấy giọng nói vô cảm của anh thì tâm tình lại càng khó chịu. Tại sao tình huống thế này lại xảy ra thì cô lại rụt rè lo sợ, còn Nhật Hào lại vô cảm như vậy? Là cô đang yếu thế sao? Anh có thể bình thản thì tại sao cô lại không? Tố Vi không cam tâm, cô vội bật tung chăn khỏi đầu, cố để bản thân bình tĩnh nhất có thể, sau đó mới nói: bất quá chỉ là nụ hôn đầu, cũng không sao. Định nói đến đây sẽ ngưng, nhưng mà xui quỷ khiến thế nào cô lại hỏi một câu. Kỹ năng hôn của anh cũng thành thạo thật, chắc có rất nhiều kinh nghiệm nhỉ? Vốn dĩ đã biết rất rõ, nhưng Tố Vi tự nhiên lại hỏi điều này. Hỏi xong cũng không cần Nhật Hào trả lời, cô xoay người quay lưng về phía anh, sau đó nhắm mắt lại. Nhật Hào nhanh chóng nằm lên giường, anh kéo chăn đắp cả cơ thể của mình, đôi mắt đen láy nhìn thẳng lên trần nhà, lát sau lại mở miệng trả lời câu hỏi của Tố Vi. Tôi chưa từng hôn ai, em là người đầu tiên. Tố Vi chợt bất ngờ khi nghe câu trả lời của Nhật Hào, trái tim bỗng nhiên đập nhanh một nhịp. Anh nói bản thân chưa từng hôn ai, chẳng lẽ khi ân ái với người khác, anh lại không hôn họ? Sao có thể chứ, đây là chuyện vô lý. Hay Nhật Hào vốn dĩ chưa từng lên giường cùng với người phụ nữ nào? Nhớ lần trước, Tố Vi nghe hai cô gái kia nói về Nhật Hào, và cũng vì lần đó nên cô mới quyết định chết tâm với anh. Nhưng nghĩ lại cũng thấy có sơ hở. Đó chỉ là lời nói phiến diện của cô gái kia, dù sao Nhật Hào cũng chưa từng thừa nhận. Phải chăng cô gái kia là đang cố tình khua môi múa mép để được nở mặt nở mày với bạn bè? Tố Vi khó chịu trong lòng, cô không biết rốt cuộc chuyện này là thế nào. Nếu thật là như vậy, chẳng phải cô đã trách nhầm anh sao? Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng biết phải hỏi thế nào đây? Nhật Hào, anh nói như vậy thật không đúng. Bên ngoài chắc chắn anh có rất nhiều phụ nữ, vì thế mà lại nói chưa từng hôn ai. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tố Vi cũng thốt ra được câu nghi vấn trong lòng, bởi cô muốn biết sự thật, liệu anh có lăng nhăng bên ngoài cùng với nhiều người phụ nữ khác không? Em đang quan tâm tôi. Nhật Hào không trả lời ngay, anh chỉ hỏi lại một câu, âm lượng có chút cao hơn. Tố Vi nghe thế thì giật mình, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tử tốn đáp. Vì câu nói của anh có quá nhiều mâu thuẫn, tôi chỉ là muốn phản bác lại thôi. Thì ra là như vậy, thế mà anh còn tưởng. Đã lâu không nói chuyện phiếm với cô thế này, Nhật Hào cũng không muốn chấm dứt cuộc trò chuyện tại đây, vậy nên đã không im lặng. Tôi không phải là động vật sống bằng thân dưới, tôi chỉ muốn thân thiết với người tôi yêu. Ngoài cô ấy ra cũng không muốn bất kỳ ai khác. Nhưng rất tiếc, người tôi yêu lại chẳng yêu tôi, cũng không để tâm đến tôi, dù là một ít. Anh cố tình nói như vậy để bộc bạch một ít tâm sự của bản thân với cô. Liệu cô có nhận ra? Nhật Hào biết là không, bởi Tố Vi sẽ không biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Nhưng Nhật Hào đã sai. Tố Vi yêu anh rất nhiều, chỉ là anh cũng như cô, mãi mãi không thể nhận ra tình cảm của đối phương. Tố Vi nghe Nhật Hào trả lời mình thì tâm tình lại bỗng trở nên nhẹ nhõm không thôi. Anh vốn dĩ không hề lăng nhăng bên ngoài, anh cũng chưa từng chạm vào người phụ nữ khác. Những lời nói mà cô nghe được từ miệng của người tên Ly kia là bốc phét, một chút cũng không đúng. Là cô đã sai, đã trách lầm anh mất rồi. quái nào cô lại tin lời giả dối của người lạ rồi lạnh nhạt với anh cơ chứ? Thật có lỗi quá đi mất. Cũng nhờ hỏi thắc mắc của bản thân mà Tố Vi mới biết sự thật này. Hơn thế nữa, cô còn biết một bí mật của anh. Thì ra anh đã có người trong lòng từ lâu. Hóa ra cô đã biến thành kẻ đơn phương. Tuy vậy nhưng cô rất vui. Anh không có phụ nữ bên ngoài khiến lòng cô rất thoải mái. Điều này chứng tỏ lúc trước cô hoàn toàn không nhìn sai người. Suy cho cùng, Tố Vi vẫn cảm thấy chạnh lòng. Anh vì yêu cô gái kia nên mới vô cảm với cô. Anh không phải bản tính lạnh lùng, mà là vì cô gái kia nên mới lạnh lùng với tất cả những người con gái khác. Cô gái đó chắc tuyệt vời lắm. Chỉ có tuyệt vời và hoàn mỹ mới có thể lọt vào mắt của Nhật Hảo, đúng không? Xem ra anh cũng giống tôi. Chúng ta đều yêu một người không yêu mình. Tố Vi mở miệng, cô nuốt một ngụm khí lạnh, nhưng chỉ nghe cổ họng đắng chát, giọng nói cơ hồ cũng run run. Cô cũng muốn mượn lời nói của Nhật Hảo để bộc bạch cảm xúc của bản thân mình với anh. Có lẽ anh không hiểu ý nghĩa sâu xa của cô trong từng câu chữ là gì, nhưng cô muốn để anh có thể nghe thấy. Vậy là đủ rồi. Tố Vi nhắm mắt, lòng bỗng chốc trở nên nghẹn ngào. Một giọt lệ trong suốt chảy ra từ hốc mắt của cô, long lanh, mờ ảo. Đến cả chính bản thân cô còn không nhận ra mình đang khóc, thì sao Nhật Hảo biết chứ? Nhật Hảo nằm bất động tại chỗ, con tim như bị bóp nghẹn đến khó thở. Anh biết chứ, biết cô vẫn chưa thể quên được một người đàn ông kia. Vậy nên mới quyết định buông tay và chúc phúc cho cô, mong cô được hạnh phúc, vui vẻ mãi mãi. Anh thật sự muốn hỏi rằng, người khiến cô yêu sâu đậm là ai? Vì sao lại mãi lưu luyến không quên? Nhưng hỏi rồi liệu cô sẽ trả lời sao? Sáng sớm lúc Tố Vi và Nhật Hảo thức dậy thì ông Hòa và bà Thi đã trở về nhà họ Đặng. Không có sự có mặt của hai bậc phụ huynh nên cả anh và cô đều cảm thấy rất thoải mái. Tố Vi thức dậy liền trở về phòng mình, cô muốn nhanh chóng thay bộ đồ ngủ này ra. Nhưng khi bắt gặp bản thân mình trong gương thì cô lại không nỡ. Tố Vi không biết tại sao bản thân mình lại có suy nghĩ này, lắc đầu một cái liền đưa tay lên. Khoan đã, hình như có gì đó ở giữa ngực cô thì phải. Tố Vi cúi đầu nhìn xuống thì thấy rõ ràng trên ngực mình là một dấu hôn màu đỏ sẫm. Có lẽ hôm qua là Nhật Hảo đã vô tình để lại. Nghĩ đến đây bất giác hai má cô đỏ ửng. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tố Vi nhanh chóng thay đồ. Vệ sinh cá nhân xong, Tố Vi liền đi xuống phòng bếp. Vừa vào thì thấy Nhật Hảo đã ngồi yên trên ghế và đang đợi bữa sáng. Chị Tạ bưng thức ăn ra, cô cũng nhanh chóng tiến đến ngồi đối diện anh. Chị Tạ đã hâm nóng canh hầm mà bà Thi đã mang cho cô tối đêm qua. Cô vui vẻ ăn lấy. Nhật Hảo cũng bắt đầu đụng đũa. Như thường lệ, bọn họ không ai nói với ai câu nào. Chị Tạ rất hiểu quy tắc, tuy biết hôn nhân giữa anh và cô có vấn đề, nhưng không bao giờ đề cập đến. Chị chỉ muốn làm tốt chức trách của chị. Không phải việc của mình thì không cần quan tâm, kẻo chuốc họa vào thân. Lúc Tố Vi sắp buông đũa, lại đột nhiên nghe giọng nói trầm ấm của Nhật Hảo. Anh hỏi, tối nay có tiệc xã giao tại nhà hàng Hoa Vũ, em có đến không? Tố Vi không ngờ anh lại hỏi mình. Cô suy nghĩ vài giây liền gật đầu. Em có. Vốn dĩ sẽ xưng tôi, nhưng cuối cùng cô thốt ra từ em, bởi khúc mắc trong lòng cô đã rõ. Mặc dù Nhật Hảo đã có người trong lòng, nhưng cô vẫn muốn nói chuyện dịu dàng với anh. Vẫn nên hỏa hoãn với anh thì tốt hơn. Nhưng cô sẽ không vì tâm tư của bản thân mà gần gũi anh, bởi cô biết anh không hề yêu mình. Tôi cũng đi, vậy tối nay tôi sẽ đưa em đến đó. Nhật Hảo cứ tưởng mình nghe nhầm. Giọng điệu của Tố Vi đối với anh dịu dàng hơn rất nhiều so với thường ngày. Vốn dĩ anh sẽ không đến nơi đó, nhưng vì nghe cô đồng ý nên anh đã thay đổi quyết định. Anh sẽ đến Hoa Vũ cùng cô. Ý tốt của Nhật Hảo tất nhiên cô sẽ nhận. Vâng. Tố Vi cứ tưởng cuộc trò chuyện của anh và cô đến đây đã kết thúc, nhưng không ngờ cô lại nghe được một câu hỏi khác từ miệng anh. Người đàn ông em thích thầm có đến không? Tố Vi cảm thấy nghi hoặc vì câu hỏi của Nhật Hảo, không hiểu vì sao anh lại hỏi như thế. Cô rất muốn nói với anh rằng người đó là anh đấy, nhưng cũng không có dũng khí để thốt nên lời. Nhật Hảo, phải đến bao giờ anh mới có thể nhận ra tình cảm mà em dành cho anh đây? Anh ấy có. Cô trả lời, câu nói nhẹ như lông hồng. Người cô thích thầm có xuất hiện, hơn thế nữa là sẽ đi cùng cô. Điều này có lẽ Nhật Hảo sẽ không biết. Cô cũng không muốn nói cho anh biết, bởi cô không muốn thấy cảnh khi bị từ chối mới biết hối hận. Vậy nên sẽ chỉ giữ kín trong lòng suy nghĩ của bản thân, nhất quyết không nói ra. Nhật Hảo buông đũa, anh chẳng thể nuốt nổi miếng cơm nào nữa. Sợ cô nghi ngờ vì câu hỏi bất chợt vừa rồi của bản thân, nên anh đã cố nói thêm. Người con gái tôi yêu cũng có đến bữa tiệc tối nay đấy. Anh chỉ đơn thuần không muốn cô nghi ngờ nên mới bổ sung thêm câu nói bình thản ấy. nhưng có lẽ anh sẽ không biết được vì câu nói này mà lòng Tố Vi trở nên nặng trĩu. Cô không đáp gì thêm, ăn xong liền lặng lẽ trở về phòng mình. Nhật Hào nhìn theo bóng lưng của cô, đáy mắt đầy lưu luyến. Có lẽ ai cũng nghĩ khoảng cách giữa anh và cô rất gần, nhưng đâu ai biết được bên trong lại là từng khoảng trống không thể lấp đầy. Ngày ngày chỉ dần xa nhau hơn mà thôi. Đúng 6 giờ tối, Nhật Hào và Tố Vi cùng nhau đến tiệc rượu tại nhà hàng Hoa Vũ. Hôm nay Nhật Hào khoác lên mình một bộ vest màu đen vô cùng lịch lãm. Còn Tố Vi, cô đã tự chọn cho mình một bộ váy màu xanh da trời kín đáo, nhưng không kém phần sang trọng. Một đen một xanh trông hết mức hài hòa. Nhật Hào lái con Maybach màu đen tuyền trên đường lớn. Anh đạp ga, chiếc xe tăng tốc lao vào màn đêm. Nhật Hào, anh có nhớ lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau không? Trong xe vẫn luôn là sự im lặng, cho đến khi Tố Vi cất tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Cô nhớ đến lần đầu được gặp anh là 10 tháng trước. Lúc đó chính bản thân cô còn tự tay xé trang phục của mình trước mặt công chúng. Nhớ khi ấy có rất nhiều ánh mắt nhìn mình, nhưng Tố Vi thật sự không biết anh cũng có đang hướng ánh mắt nhìn về cô hay không. Hôm nay lại có tiệc rượu khiến Tố Vi nhớ đến chuyện trước đây. Cô cũng muốn thăm dò tâm tư của Nhật Hào rằng khi ấy anh có nhận ra cô hay không. Nếu không, có lẽ cô sẽ tiếc nuối lắm. Nhưng nếu có thì... Tôi nhớ cảnh tượng hôm ấy của em đã gây ấn tượng sâu đậm với tôi. Em là một người quả quyết, dám nghĩ, dám làm. Làm sao Nhật Hào có thể quên được chứ? Cũng vì lần đó mà anh đã rung động đối với cô. Trái tim anh cũng vì vậy mà chỉ chứa đủ mỗi cô. Dáng vẻ Tố Vi hôm ấy vẫn khắc như in vào lòng anh, một chút cũng không phai mờ. Nhưng tại sao cô lại hỏi thế? Chẳng lẽ khi ấy cô cũng có nhìn anh? Cảm ơn anh. Nghe lời khen của Nhật Hào, bất giác tim Tố Vi lại đập liên hồi, hai má nóng ran. Hóa ra lần đó anh đã để ý đến cô, còn đưa ra nhận xét về cô thế này. Nói thật, giờ đây trong lòng Tố Vi tràn ngập sự sung sướng. Người cô thích thầm, lần đầu tiên gặp mặt đã gây được sự chú ý từ anh. Tố Vi không còn gì vui bằng. Tuy biết Nhật Hào đã có người trong lòng, nhưng Tố Vi vẫn cảm thấy vui vẻ vì chính bản thân mình đã được anh chú ý đến, mặc dù không quá nổi trội, cũng không quá đặc biệt. Tố Vi tự nghĩ, nếu thật sự như cô chủ động tiến lên bắt chuyện và làm quen với Nhật Hào vào tiệc rượu hôm ấy, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác phải không? Vừa đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình xong, thì cô lại liền lắc đầu phủ định, sẽ không đâu. Nhật Hào cũng sẽ không quan tâm đến cô hơn. Thêm nữa là có lẽ anh cũng sẽ cảm thấy chán ghét vì nghĩ rằng cô là đang cố ý tiếp cận anh. Cô thở phào may mắn, hôm đó không làm việc dại dột đúng là sáng suốt. Tố Vi, cô là ai? Dù cô yêu Nhật Hào đến cách mấy thì cũng sẽ không bao giờ chủ động trước, bởi việc chủ động nên là đàn ông làm thì đúng hơn. Nếu họ không chủ động thì họ không yêu mình sâu đậm, vậy nên hà cớ gì phải tự đâm đầu chịu khổ. Lần đó em cũng thấy tôi à? Nhật Hào cất giọng trầm ấm. Anh chỉ mong một câu trả lời từ cô. Anh nổi bật như vậy, làm sao mà em không thấy chứ? Tố Vi không nói đúng sự thật, bởi sự thật cô vẫn còn giữ lại một ít. Vốn dĩ cô không thấy Nhật Hào, phải đảo mắt tìm một lúc mới có thể bắt gặp hình bóng của anh. Nhưng cô trả lời như thế cũng không cho là sai, bởi cô vẫn thấy anh đó thôi. Tất cả là do anh quá nổi bật. Hóa ra người con gái trong lòng anh cũng để ý đến anh. Nhật Hào không khỏi vui mừng. Không lâu sau đó, hai người bọn họ đã đến Hoa Vũ, nơi thường hay tổ chức tiệc rượu của giới thượng lưu. Tiệc rượu tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các thương nhân gặp nhau, sau đó hướng tới hợp tác cùng phát triển. Vốn dĩ Nhật Hào không có hứng, chỉ vì Tố Vi muốn đến nên anh sẽ đi cùng. Nhân cơ hội này anh cũng muốn cho tất cả mọi người biết được vợ của anh là ai. Mặc dù giữa anh và cô chỉ tồn tại một mối quan hệ giả dối, một hôn nhân trên danh nghĩa không có thực. Tố Vi rất thích được người mình thầm thương trộm nhớ mở cửa xe và nắm tay cô cùng bước đi dưới ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Nhưng cô biết chuyện đó là không thể, vậy nên khi động cơ xe đã dừng thì Tố Vi liền mở cửa xe, sau đó nhanh chóng bước xuống. Nhật Hào vòng qua bên ghế phụ, anh đưa tay mình về phía cô. Tố Vi hiểu ý liền giữ lấy cánh tay anh. Hai người sóng vai cùng nhau tiến vào đại sảnh. Nhân viên lễ tân rất hiểu chuyện, khi thấy Nhật Hào và Tố Vi xuất hiện liền cúi đầu chào. Tố Vi khẽ gật đầu, đôi môi nhẹ cong lên. Mặc cho anh yêu ai, miễn là có một khoảng thời gian Tố Vi được làm vợ của Nhật Hào và đi cạnh anh như thế này là đủ rồi. Cô cũng không cưỡng cầu thêm. Hào, có vợ rồi liền muốn khoe sao? Lâu lắm mới thấy cậu đến những buổi tiệc thế này đấy. Nhật Hào vừa bước vào liền có người tiến lên chào hỏi. Tố Vi liếc nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhận ra hắn. Hắn là Hoàng Hùng, hiện tại hắn đang kinh doanh cà phê và cũng là bạn tốt của Nhật Hào. Không vừa ý cậu à? Nhật Hào nhẹ nhướng mi, anh đề nghị. Hay là mau có vợ đi, rồi hãy như mình. Mình mới không cần. Hoàng Hùng phất tay, hắn không có hứng thú với hôn nhân tí nào. Cưới vợ về chỉ thêm ràng buộc, một người tự do tự tại như hắn thì không bao giờ muốn như vậy. Nhật Hào chỉ cười khi thấy thái độ bất cần của Hoàng Hùng. Nhớ lúc trước anh cũng như hắn, một mực không hề để ý đến nữ sắc, huống hồ là tiến đến hôn nhân. Nhưng khi gặp Tố Vi thì tất cả đã thay đổi, bản thân anh cũng dần trở nên khác biệt với trước đây. Tố Vi đứng bên cạnh chỉ im lặng, cô cũng không chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Sự xuất hiện của anh và cô đã thu hút không ít ánh nhìn, nhiều người cũng tiến về phía hai người mà chào hỏi. Hoàng Hùng thấy không có hứng thú, liền cầm ly rượu trong tay đi đến nơi khác. Ôi, Nhật Hào và Tố Vi trông thật xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc mà. Nhìn hai người thật hạnh phúc, điều này khiến cho mọi người ở đây vô cùng ngưỡng mộ đấy. Có rất nhiều người không tiếc lời mà khen ngợi. Bình thường Nhật Hào rất ghét nhất là cái kiểu nịnh nọt, nhưng hôm nay tâm tình lại vô cùng vui vẻ. Tố Vi cũng vậy, cô luôn giữ nụ cười trên môi, đáy lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Nếu sự thật được giống mọi người nói thì hay biết mấy, nhưng rất tiếc. Nhật Hào nhận rượu từ tay phục vụ. Khi phục vụ vẫn chưa đưa rượu sang cho Tố Vi thì anh liền dặn dò: phiền mang cho vợ tôi một ly nước cam. Vâng, phục vụ nhanh chóng rời đi. Nhớ lần đầu gặp mặt Tố Vi, anh đã quan sát cô rất kỹ. Cô luôn từ chối uống rượu mà trên tay chỉ là một ly nước ép thanh mát. Có lẽ cô thật sự không thích uống rượu, cũng vì điều này mà anh đã cố ý cất tiếng trước. Tố Vi có hơi ngỡ ngàng vì hành động của người đàn ông. Anh gọi tiếng vợ tôi, nghe ngọt ngào làm sao. Khuôn mặt của cô cũng vì câu nói này mà ửng đỏ. Nhưng làm sao anh lại thay đổi nước uống của cô? Là vô tình hay cố ý? Thật ra cô vốn dĩ không thích uống rượu. Cô cũng đã đặt ra nguyên tắc cho bản thân là sẽ không bao giờ uống rượu. Một ít cũng sẽ không. Cô muốn để bản thân tỉnh táo nhất có thể. Chỉ như vậy mới có thể bình tĩnh mà tự khống chế mình. Tiệc rượu lần trước cô đã dùng nước ép trái cây. Có phải Nhật Hào đã vì điểm này nên mới thay đổi thức uống cho cô hay không? Xem Nhật Hào lo lắng cho vợ mình chưa kìa, thật là quá ấm áp mà. Đúng là khiến người khác phải ganh tị. Hai người chưa cưới nhau bao lâu mà đã ân ái như vậy, thật là quá tốt rồi. Từng câu từng chữ khen ngợi lại được phát ra từ miệng của các thương nhân. Bọn họ một phần cảm thấy hai người thật sự xứng đôi nên mới khen ngợi, một phần cũng là vì muốn tạo quan hệ tốt với hai người. Nhật Hào và Tố Vi tài giỏi như vậy, ai lại không muốn kết giao cơ chứ? Đúng lúc này phục vụ đã mang ra cho Tố Vi một ly nước ép cam. Nhật Hào nhận lấy sau đó đưa cho cô. Tố Vi đón ly nước cam từ tay anh. Cảm ơn anh. Trong lòng cô như dâng lên một làn nước ấm, dịu nhẹ và ấm áp. Hành động quan tâm này của anh thật sự khiến cô có chút động lòng. Bỗng nhiên Tố Vi thầm ước, phải chi anh thật sự là chồng của cô thì hay biết mấy. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Giữ Chặt Tay Em của tác giả Ngọc Trâm trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.